Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1401, chương 60, đẳng cấp cao nhất động thái thị lực biên giới. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài. Phao, gôn trọng tài trong thanh âm chen lẫn mấy phần tiếc nuối. Này một cầu nếu như là trong biên, gần như liền có thể tính Homer Rune, thực sự là đáng tiếc. Seido cao trung nghịch chuyển rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng chậm chạp chưa thành công nguyên bản ném bóng chất lượng vô cùng tốt Todoroki Raichi. Thật giống đột nhiên một hồi liền bị người ta kéo lên khai quan đứng Mezono phía sau Sawamura Aizun. Ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng sủa, không nghĩ tới như vậy liền không xong rồi. Cũng khó trách Todoroki Raizo huấn luyện viên sẽ đem bảo bối của hắn nhi tử coi như vũ khí bí mật. Đến sử dụng cái này vũ khí bí mật, cũng chỉ có thể làm vũ khí bí mật đến sử dụng nếu như làm vũ khí thông thường. Todoroki Raichi căn bản cũng không có biện pháp đứng lên picture khâu, hắn rốt cục bắt đầu ý thức. Được Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo huấn luyện viên bất mãn vỗ vỗ sọ não của chính mình, hắn bình tĩnh nhìn picture trên gò con trai bảo bối, cuối cùng trên mặt vẻ mặt đã biến thành cười khổ, chấm dứt ở đây sao? Trước để Todoroki Raichi lên sân ném bóng, cũng có điều là ôm bình vỡ không cần giữ gìn tâm tư, cái tên này là cái nghé con mới sinh. Căn bản liền không biết con cọp đáng sợ cho nên mới có thể tự do tự tại ném bóng. Đương nhiên, cách làm như thế cũng chỉ có thể là nhằm vào Seido cao trung như vậy, kỹ xảo hình bát tơ chiếm đa. Số trường học nếu như là cùng sức mạnh kia hình tuyến tấn công quyết đấu, Todoroki Raichi như vậy picture, căn bản là không thể lên sân vương giả Seido cao trung, không thể không nói. Kataoka huấn luyện viên tuy rằng trước ở lãnh đạo đội bóng phương diện có một ít khiếm khuyết, thế nhưng ở chỉ đạo cầu thủ phương diện lên là không có bất cứ vấn đề gì, bị hắn dạy dỗ qua tuyển thủ, thực lực đều có rất lớn trình độ tăng lên, coi như là nguyên bản tư chất cũng không phải rất xuất sắc. Trải qua 2 năm bồi dưỡng, bây giờ cũng có không tầm thường thực lực, lại như trước mắt Mezono. Nếu như đơn thuần nói tư chất, cái này tuyển thủ tư chất thực sự không tính là thật tốt, thế nhưng thực lực của hắn vẫn đúng là không yếu. Nếu như có thể ở năm thứ 3 tốt nghiệp trước tiến thêm một bước nữa, rất có thể sẽ có một bước lên trời. Trưởng thành lắc đầu một cái, đem trong đầu những này không nên có ý nghĩ toàn bộ dứt bỏ, Todoroki Raizo đứng lên đến chuẩn bị yêu cầu thay đổi người đứng lên đến trong nháy mắt, nội tâm của hắn bên trong vẫn là tràn ngập do dự. Kỳ thực thi đấu đến trình độ này, coi như đem át chủ bài của bọn họ Picture Sanada Sanpei đổi chàng cũng không cái gì quá mức. Hoàn toàn có cơ hội cùng Seido cao trung bác một cái thắng chính là mùa xuân giải thi đấu quán quân. Vì là trường học sáng tạo một cái lịch sử, ngày hôm qua thi đấu kết thúc sau khi trường học lãnh đạo tối cao nhưng là chuyên môn cho mình gọi điện thoại tới, tuy rằng cũng không có truyền đạt cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ, thế nhưng từ cái kia trong lời nói cũng không khó nghe ra ý của hắn. Được, hạ quyết tâm Kataoka trực tiếp đánh ra ám hiệu yêu cầu thay đổi người, tuy nói vào lúc này mới đổi át chủ bài của bọn họ Picture, công hiệu không lớn bằng lúc trước, thế nhưng không có cách nào. Ngày hôm qua trận đấu kia, Sanada thể lực tiêu hao không ít, hơn nữa trước hắn thương thế Sanada Sanpei chân chính có thể ném mấy hiệp, kỳ thực cũng không nhiều, trước mắt loại cục diện này đã phi thường miễn cưỡng, nhắc lại trước. Thể lực căn bản cũng không có biện pháp kiên trì đến cuối cùng, Yakushi cao trung tuyển thủ vị trí đổi, nguyên tác chốt gôn một Sanada Sanpei lên picture khâu ném bóng. Todoroki Raizo huấn luyện viên cái này thay đổi người, thành công gây nên hiện trường tất cả mọi người quan tâm, bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, trong đầu bốc lên một cái trước từ không hề nghĩ rằng suy đoán, chẳng lẽ Yakushi cao trung thật sự liều mạng, liền vì cái này mùa xuân giải thi đấu quán quân. Đối với hiện trường fan bóng tới nói, có thể hiện trường quan sát như vậy một hồi hai chi toàn quốc đỉnh cấp hào môn trong lúc đó đau. Thật đối với súng thật thi đấu bọn họ nên cảm giác rất vui vẻ mới đúng, có thể trên thực tế. Hiện trường thoại cũng không có tâm tình như vậy, trái lại mơ hồ có một ít lo lắng toàn quốc các nơi. Phái tới hào môn điều tra đội ngũ là ở chỗ đó, trắng trợn video đặc biệt là Kanto khu vực những kia hào môn. Cũng đã đem Tokyo đội bóng xem là ẩn tại to lớn nguy hiểm vì sắp bắt đầu Kanto giải thi đấu. Bọn họ đối với Seido cao trung điều tra càng là triệt để rất ở tình huống như vậy. Nếu như Seido cao trung cùng Yakushi cao trung tất cả đều nắm ra bản thân tốt nhất thực lực, đến tranh cướp cuộc tranh tài này quán quân tổng làm cho người ta một loại giải bạng tranh chấp, ngư ông đắc lợi cảm giác, làm Tokyo bản địa fan bóng. Tâm tình của bọn họ đương nhiên phức tạp, trên sân thi đấu tuyển thủ tâm tư trái lại không có như vậy nhiều loan loan chuyển. Bọn họ chỉ quan tâm trên sân bóng khí thế cùng biến hóa khi thấy Sanada Sanpei ở tình huống như vậy. Đột nhiên liền thế thân Todoroki Raichi Seido cao trung các tuyển thủ làm sao không biết. Cái gọi là Todoroki Raichi ném bóng, có điều chính là cái tốt mã rẻ cùi hoa hoa gối đáng ghét. Về phần mình thông minh không có vấn đề Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ, từng cái khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ chót, không nghĩ tới lại bị như vậy một cái trên sân bóng tiểu cho không xuyến. Nếu như sớm biết hắn là dáng vẻ đạo đức như thế, Seido cao trung CLB bóng chày những này các bạn nhỏ hoàn toàn y có thể càng gan to ứng đối. Một khi để Seido cao trung CLB bóng chày này chi tuyến tấn công tìm tới nhược điểm, hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Yakushi cao trung cách làm thành công làm tức giận Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ, bọn họ từng cái căm phẫn sục sôi, muốn cho đối thủ đến một cái mạnh mẽ giáo huấn, không có cách nào cùng đối thủ tức giận. Các bạn nhỏ chỉ có thể đem hung ác ánh mắt đặt ở vừa mới lên chàng Sanada trên người, bị như vậy nhiều hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm. Coi như là Sanada cũng miễn không được lưng lạnh cả người, chính mình có điều vừa mới lên chàng ném bóng mà thôi. Seido cao trung tuyển thủ nơi nào đến như thế đại oán niệm. Nhưng mà chỉ là hơi hơi vừa nghĩ, Sanada liền nghĩ rõ ràng, đến tột cùng là sao vậy một chuyện. Xem ra chính mình đây là cho Todoroki Raichi cõng oan ức nha, người nói đây là chiêu ai nhà ai. Chính mình đàng hoàng ở thi đấu bên trong ném cái cầu, lại vẫn cũng bị như vậy nhằm vào, giản làm cho người ta khóc không ra nước mắt. Sanada trong lòng đến tột cùng là sao vậy, nghĩ tới người khác cũng không có tâm tư để ý tới ánh mắt của bọn họ, tất cả đều đặt ở đón lấy quyết đấu lên. Tuy nói Seido cao trung toàn đội hình chủ lực vẫn chưa hoàn toàn đi ra, nhưng hiện tại trên sân bóng đã là hai chi đội bóng tuyệt đại đa số chủ lực, đặc biệt là Seido cao trung A Pitcher Sawamura Aizun, nếu hắn xuất hiện ở Pitcher trên gò, cũng là mang ý nghĩa Seido cao trung bản thân liền phát huy ra chính mình rất lớn thực lực vào lúc này. Hiện trường đám fan bóng đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Loại cảm giác đó thật giống như thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu như thế, trên thực tế cũng gần như thật giống như một cái phân giới điểm từ thời khắc này bắt đầu. Thi đấu tiến vào hoàn toàn mới tiết tấu, Mezono còn ở mắt nhìn chằm chằm chờ đem cầu đánh ra đi. Kết quả là bị đối phương A Pitcher giải quyết đi. Sanada Sanpei không phải là Todoroki Raichi như vậy Pitcher newbie sẽ bị Mezono khí thế trên người thu hút. Hắn trực tiếp một cái góc trong breaking ball nhét vào đến đối với trận địa sẵn sàng đón quân địch Mezono tới nói, không có so với này càng tốt hơn đánh cầu chuyện đương nhiên. Hắn liền quay về này một đám vung chày, binh. màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi. Đàn hồi hướng về Gôn Ba vừa trở lại Gôn Ba Todoroki Raichi. Thật giống như một đạo toàn như gió thoan đi ra. Đêm này một cầu cản lại, đưa lên Gôn một, đùng, ao, một ao. Không người chiếm Gôn thi đấu vào lúc này thật giống như lâm vào thế bí. Mắt thấy liền muốn đi vào pitcher chiến vào lúc này. Sawamura Aizun đứng lên batter box, hết thảy Seido cao trung người ủng hộ. Không có một người đang gầm thét bọn họ từng cái thật giống như ngoan bảo bảo như thế. Nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu ăn ngay nói thật. Bọn họ vẫn đúng là sợ sệt, chính mình không cẩn thận giọng gọi lớn hơn. Trực tiếp đem Yakushi cao trung những tuyển thủ kia cho sợ vãi tè rồi vốn là trước Sawamura Aizun. Thì có uốc Todoroki Raichi trước Hoa. Vào lúc này Yakushi cao trung A Picture hoàn toàn có thể như thường họa hồ lô đồng dạng dùng uốc chiến thuật. Giải quyết đi Sawamura Aizun tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này chiến thuật tính khả thi vẫn còn rất cao, liền ngay cả thân là A Picture Sanada. Trong đầu đều do dự qua không nghi ngờ chút nào. Ở tình huống như vậy, uốc Sawamura Aizun với hắn phía sau batter quyết đấu. Không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất, nhưng là liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Bảo lưu lại đến tuyển thủ. Sanada trực tiếp từ bỏ cái này không thiết thực dự định vô dụng, coi như vào lúc này uốc Sawamura. Seido cao trung cũng có người có thể đổi. Bọn họ căn bản là chiếm không được quá to lớn tiện nghi, ngược lại ở đây cùng Sawamura Aizun chính. Diện quyết đấu. Chính diện giải quyết đi Sawamura Aizun. Trái lại ý nghĩa trọng đại một bên Seido cao trung không thể không uốc bọn họ đập thứ tư. Bên này hắn lại có thể đường đường chính chính giải quyết đi Sawamura, này sẽ cho hiện trường khán giả tạo thành thế nào xung kích. Lại sẽ cho Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ tạo thành thế nào xung kích. Thi đấu lại như thế tiếp tục mang xuống. Đối với Yakushi cao trung tới nói là 10 phân bất lợi, dù cho là có chút mạo hiểm. Hắn cũng nhất định phải như thế làm picture trên gò Sanada. Bày ra cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu thái độ, điều này làm cho Yakushi cao trung người ủng hộ nhìn, lòng mang an lòng a, các ngươi là vương giả lại ra sao? Nào có chúng ta đường đường chính chính như vậy, tương phản. Để Seido cao trung người ủng hộ không cảm thấy cũng ngậm miệng lại nói thật sự. Trong lòng bọn họ còn ít nhiều có chút ồ nhỏ hỏa batter box lên Sawamura Aizun. Nhưng hoàn toàn chưa hề đem những này để ở trong lòng, hắn một đôi mắt chử dạng người rực rỡ lúc trước. Sawamura Aizun đã sớm nghe nói qua động thái thị lực, ba cái cảnh giới sơ cấp động thái thị lực sẽ đem liên tục quá trình phân giải vì là từng cái bức ảnh, cảm giác tất cả mọi thứ đều sẽ nhìn ra đặc biệt rõ ràng. Trung cấp động thái thị lực, có người nói có thể nhìn thấy bóng chày vận động quỹ tích, cho tới đẳng cấp cao nhất động thái thị lực, cái kia cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có người nói còn có một loại người ở cường hãn động thái thị lực dưới, tầm mắt phía trước sự vật đều sẽ biến chậm, có thể nhìn rõ ràng bóng chày lên một ít chi tiết nhỏ, có người đã từng làm như vậy kiểm tra. Vậy thì là ở bóng chày lên viết cái trước chữ cái, sau đó lấy 160 km/h cao tốc độ ném ra đến khiến người ta đứng ở batter box lên. Đến xem thanh chữ kia mẫu Sawamura Aizun liền làm qua cái này kiểm tra. Chỉ là ở kiếp trước, hắn cũng không có khả năng nhìn rõ ràng bất luận một chữ nào mẫu, mà hiện tại hắn cảm giác mình tìm thấy biên giới, hắn nhìn thấy bóng chày xoay tròn quỹ tích. Vào lúc này nếu như Sanada đưa tới cái này màu trắng tiểu cầu lên, có một chữ mẫu Sawamura, tin tưởng chính mình có thể thấy rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.